Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32. Ma kiếm môn đệ tử. Tần Trường Ca tự nhiên cũng không khách khí. Ngoại trừ đạo binh hắn không có hứng thú bên ngoài. Còn lại thiết bị, dược liệu, thiên tài địa bảo, kỳ chân dị bảo, thu sạch nhập trong túi. Cuối cùng càng là khóa chặt 10 cái cổ trong dương một cái. Đây là... chấm ngoặc kép, Tần Trường Ca ánh mắt khóa chặt kia cổ cái dương. Phảng phất có thể khám phá phong ấn, thấy rõ đồ vật bên trong. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, đem cái kia cổ cái dương cũng thu vào. Những người còn lại gặp một màn này, đều ngơ ngác một chút. Đồ đần đều có thể nhìn ra, Ma Thiên Tông bảo tàng bên trong, chân quý nhất chính là kia 10 cái cổ cái dương. Mỗi một cái cổ trong dương đều có đỉnh cấp bảo vật. Không phải mọi người không tâm động, mà là đều nhìn ra, phía trên có cường đại phong ấn, bằng vào thực lực mình không phá nổi, tăng thêm cũng không dám quá tham lam, cho nên liền không có nghĩ cách, thật không nghĩ đến, Tần Trường Ca trực tiếp lấy đi trong đó một cái dương. Đám người dừng một chút, tiếp lấy đều làm bộ không thấy được, tiếp tục thu lấy bảo tàng. Thậm chí mấy người trong lòng đều không hẹn mà cùng sinh ra nhất trí lý do thoái thác. Chỉ có 9 cái cổ cái dương, mà liền tại Vân Vũ Sơn đệ tử tại thu lấy bảo tàng lúc. Bên ngoài, một nhóm mấy đạo thân ảnh, đi vào Bán Nguyệt Hồ, Cửu Khúc Huyết Hà trận, Ma Thiên Tông Chấn Tông Đại trận, Ma Thiên Bảo Tàng, rất có thể ở đây. Những này thanh niên, từng cái cầm trong tay trường kiếm, sát khí nghiêm nghị. Vừa nhìn liền biết là ma đạo đệ tử. Trên thực tế, bọn hắn là ma đạo năm trong tông. Ma kiếm môn đệ tử. Ma kiếm môn một mực tại tìm kiếm Ma Thiên Tông bảo tàng. Tại biết được Vân Vũ Sơn lãnh địa Bán Nguyệt Hồ. Có gì chỉ xuất thế. Liền truyền lệnh bên ngoài lịch luyện ma kiếm môn đệ tử. Chạy tới Bán Nguyệt Hồ. Tìm tòi hư thực. Không bỏ sót bất cứ cơ hội nào. Lúc đầu ma kiếm môn đệ tử. Cũng không có coi ra gì. Dù sao, những năm này xuất hiện di chỉ nhiều lắm. Thật không nghĩ đến. Vừa đến cái này, một vị tinh thông trận pháp đệ tử. Liền nhìn ra là Cửu Khúc Huyết Hà trận. Thật có, còn chờ cái gì? Đi vào tầm bảo, ma kiếm môn thế hệ tìm kiếm Ma Thiên Tông bảo tàng. Nhất là thập đại hộp ma. Thập đại hộp ma, ta cũng là ở trong sách cổ biết được một hai. Năm đó Ma Thiên Tông tung hoành thiên hạ, ngoại trừ có thực lực siêu cường bên ngoài, còn có 10 cái nghịch thiên bảo vật, cất giữ trong thập đại hộp ma bên trong. Ma kiếm môn đệ tử, ngươi một lời ta một câu trao đổi. Ma kiếm môn bên trong, một mực lưu truyền một thì tin tức ngầm. Ma kiếm môn đời thứ nhất môn chủ, từng là Ma Thiên Tông đệ tử. Ma Thiên Tông bị diệt về sau, vậy đệ tử may mắn sống tiếp được. Bằng vào tại Ma Thiên Tông sở học, sáng tạo ma kiếm môn, cho nên một mực tìm kiếm Ma Thiên Tông bảo tàng. Đương nhiên, là thật là giả, không thể nào chứng thực, nhưng ma kiếm môn nhớ thương Ma Thiên Tông bảo tàng là thật. Chỉ cần xuất hiện di chỉ, tất có ma kiếm môn tiến về. Quá tốt rồi, Cửu Khúc Huyết Hà trận tổn hại, chỉ còn lại cấp 4 chi uy. Khó không được ta, các vị, theo ta cùng một chỗ vào trận. Vị kia tinh thông trận pháp đệ tử, trên mặt mừng lớn nói, ngay từ đầu, hắn còn lo lắng, hữu tâm vô lực, chỉ sợ không phá được Cửu Khúc Huyết Hà trận. Dù sao, cái này từng là danh chấn thiên hạ tuyệt thế hung trận. Thật không nghĩ đến, đã tàn phá không chịu nổi. Hưu, sau khi nói xong, hắn cái thứ nhất nhảy vào, còn lại ma kiếm môn đệ tử, đều ở phía sau đuổi theo. Đám người tiến vào Cửu Khúc Huyết Hà trận về sau, một đường uốn lượn xuyên thẳng qua, lộ tuyến cùng Vân Vũ Sơn đệ tử nhất trí. Không bao lâu, cũng nhìn thấy kết giới kia màn sáng. Di chỉ tại kia, một đám ma kiếm môn đệ tử đều trên mặt đại hỉ. Cả đám đều tựa như con cá, xuyên qua màn sáng, tiến vào đáy hồ cung điện. Ào ào ào, cảnh sắc trước mắt biến đổi, trực tiếp nhìn thấy tòa cung điện kia. Cũng bao quát ngay tại thu lấy bảo vật Vân Vũ Sơn bên trong người. Dừng tay, giao ra Ma Thiên Tông bảo tàng. Tha các ngươi một mạng. Ma kiếm môn đệ tử nhìn thấy Vân Vũ Sơn đệ tử thu lấy bảo tàng, nhất là thu lấy đạo một nửa hộp ma, đều sắc mặt đại biến. Một vị gọi Mạnh Cao đệ tử càng là tiến lên một bước, quát to, trò cười, Ma Thiên Tông bảo tàng tới trước được trước, dựa vào cái gì giao ra? Vân Vũ Sơn đệ tử đều biểu lộ run lên. Chu Ngọ Sinh cũng tiến về phía trước một bước, quát to, các vị, chúng ta chính là Ma Kiếm môn đệ tử, không muốn chết liền chủ động giao ra. Lại một vị Ma Kiếm môn đệ tử mở miệng, hắn tự giới thiệu, muốn thông qua bối cảnh cho đối phương tạo áp lực. Nguyên lai là ma đạo đệ tử, khó trách như thế hoành hành bá đạo. Đáng tiếc, các ngươi tìm nhầm người. Chúng ta chính là Vân Vũ Sơn đệ tử. Bán Nguyệt Hồ là Vân Vũ Sơn lãnh địa. Ma Thiên Tông bảo tàng cũng nên là Vân Vũ Sơn. Tha thứ khó tòng mệnh. Điện Hoành Thiên cười lạnh, mở miệng nói, nếu như là bình thường người nghe được ma kiếm môn, tuyệt đối dọa gần chết. Ma đạo Nam Tông, từng cái đều là siêu cấp cự vô phách, làm việc tàn nhẫn, tàn bạo vô cùng. Bất quá, Vân Vũ Sơn làm cùng ma kiếm môn nổi danh tồn tại, tự nhiên không sợ, chớ nói chi là, đây chính là Ma Thiên Tông bảo tàng. Vân Vũ Sơn đệ tử lại như thế nào? Vân Vũ Sơn sớm đã biến thành chính đạo hạng chót, dám can đảm cùng ma kiếm môn đối nghịch, chính là muốn chết. Lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra Ma Thiên Tông bảo tàng, thả các ngươi rời đi, nếu không sang năm hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ. Một vị dáng người khôi ngô ma kiếm môn đệ tử trực tiếp phóng xuất ra một cỗ thao thiên kiếm khí, cả người giống như là một thanh phong mang tất lộ ma kiếm, lớn tiếng nói, hiển nhiên hắn sát tâm đã lên, chỉ cần đối phương cự tuyệt, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Muốn giết người cũng phải nhìn các ngươi có hay không bản sự này. Bớt nói nhiều lời, Ma Thiên Tông bảo tàng ta Vân Vũ Sơn nhất định phải được. Trử Hy Nguyệt cũng tới trước một bước, một tia hồ quang điện tại nàng quanh thân xoay tròn, khiển trách quát mắng. Nàng mặc dù không giống điện mẫu như vậy làm cho người run rẩy, thế nhưng sơ hiển mánh khóe, thậm chí tại Vân Vũ Sơn tự mình đều có tiểu điện mẫu danh xưng. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, đây là các ngươi tự tìm giết. Mạnh Cao biểu lộ vặn một cái, cũng không đang do dự, trực tiếp hướng sau lưng ma kiếm môn đệ tử ra lệnh. Ầm ầm, tất cả ma kiếm môn đệ tử đều rút ra trường kiếm trong tay, một kiếm bổ tới. Ma kiếm môn, tên như ý nghĩa, tự nhiên là kiếm đạo môn phái. Các đệ tử toàn bộ luyện kiếm, mà những đệ tử này toàn bộ đều là ma kiếm môn đệ tử tinh anh, toàn bộ đều là niết bàn cảnh, thậm chí có chút đều đạt tới mệnh nguyên cấp độ. Niết bàn cảnh cùng chia ba cấp độ, vào biển, đạo thai, mệnh nguyên. Giống Vân Vũ Sơn tiểu bối đệ tử, tài cao nhất đạt tới niết bàn cảnh đạo thai cấp độ, cũng chính là tiểu bối thứ nhất. Chu Ngọ Sinh, những người còn lại trên cơ bản đều là niết bàn cảnh vào biển cấp độ. Thậm chí giống Nhiếp Vân, Thần Đồ Chiết, Trình Văn Bác, có nghề phụ mang theo, tu vi càng yếu hơn mới linh huyền cảnh. Bởi vậy, song phương vừa khai chiến, trên cơ bản là thiên về một bên nghiền ép. Vân Vũ Sơn đệ tử mặc kệ là số lượng vẫn là chất lượng, cũng không sánh bằng ma kiếm môn đệ tử. Tử Điện dẫn lôi quyết, Trử Hy Nguyệt gặp một màn này, biểu lộ run lên, cũng không tại tàng tư, trực tiếp thi triển đi ra áp đáy hòm một kích mạnh nhất. Chỉ gặp nàng hai tay biến hóa pháp quyết, lấy tự thân lĩnh ngộ lôi điện ý cảnh, thi triển đạo pháp, từng tia tử sắc hồ quang điện, hội tụ đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành một dải lụa lôi điện, hướng ma kiếm môn đệ tử bổ tới. Lôi điện ý cảnh, đáng tiếc, người hỏa hầu không tới nhà. Trước đó vị kia dáng người khôi ngô ma kiếm môn đệ tử biểu lộ run lên, hiển nhiên cũng bị giật mình, nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, nhìn ra là phô trương thanh thế. Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, huyền hỏa kiếm quyết, đối mặt kia như giải lụa tử sắc lôi điện, hắn cũng trừ ra một kiếm. Chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực, trường kiếm chỉ thiên, một đạo hỏa diễm gào thét mà ra.